Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 38, thật hay mơ. Gocchuyenaudio.com. Nó vẫn đang vô cùng thắc mắc là chuyện anh tỏ tình với nó là thật hay mơ, hình như hơi khó hiểu nhưng mà mẹ chê kệ đi đợi Thu Hà tắm, nó đứng dựa vào bàn nghịch điện thoại. Nó lên diễn đàn trường xem tình hình có gì hay. Đập ngay vào mắt nó chủ đề hot nhất được mọi người bàn tán là cái ảnh lúc anh nắm tay nó ở sân trường. Nó đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra mà. Bạn bè trong lớp nó tác nó vào hỏi, bạn bè lớp anh tác anh vào hỏi. Nó thì im lặng còn anh thì bốn chữ ngắn ngủi nhưng đủ quyền lực gây xôn xao dư luận. Như mọi người nghĩ, ngoài việc thông báo của hội học sinh thì AMH không bao giờ comment hay like bất cứ bài viết nào trên diễn đàn, lần này anh xuất hiện quả là một chuyện hiếm có. Nó cười cười ai nấy cũng bảo nó sướng quá đi, nhiều người phẫn nộ vì bảo nó chẳng xứng với anh, nó cũng thấy vậy mà. Bỗng cánh cửa phòng nó bị đẩy ra một cách thô bạo, Minh Châu cùng Lan Anh bước vào, mặt Minh Châu lộ rõ sự tức giận, nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đang nhíu mày vì thái độ của Minh Châu, chưa kịp định hình nhỏ đã đi lại xô nó ngã xuống đất. Nó há hốc nhìn nhỏ, chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hà Anh đang xem phim trên giường nhảy xuống, Yến Anh đang chơi game vứt luôn điện thoại ra đấy chạy lại chỗ nó đỡ nó lên. Em làm cái quái gì thế? Hà Anh lớn tiếng, tại sao vậy, chị lấy tư cách gì để yêu anh Khánh Minh, chị có gì hơn tôi chứ? Minh Châu nhìn nó bằng ánh mắt viên kẹo đồng, hơn em về cả tính cách lẫn ngoại hình, em nghĩ em là ai thế? Tỏ thái độ với ai đấy? Em nghĩ em là bà Hoàng ở đây à, ngay từ hôm đầu vào cả phòng đã chẳng ai ưa em rồi. Tính cách của em chị còn không ưa huống gì Khánh Minh. Nhìn lại mình đi đừng ở đấy mà lên mặt, chưa hơn ai gì đâu. Yến Anh tỏ ra phẫn nộ lên tiếng thay nó, nhỏ còn lẩm bẩm câu, ngoài ngực to ra chẳng hơn ai cái gì. Tưởng mình là nắng mà có quyền chói chang ư, mặc dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để mấy người ở đây nghe cả. Nó đứng bên cạnh Yến Anh phì cười, cả Hà Anh cũng thế. Mặt Minh Châu thì tối sầm lại ấm ức không nói nên lời. Chị thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cơm ăn áo mặc của em ok. Còn ở với nhau còn dài tôn trọng nhau chút đi, còn nếu không thích thì em có thể làm đơn xin chuyển phòng nhé. Nó nói tự cảm thấy nay nó đanh đá quá đi thôi. Nhưng thôi dù sao ở chung với nhỏ này hiền là chết. Chị không phải đắc ý, rồi anh Khánh Minh sẽ là của tôi thôi. Minh Châu tự tin nói. Thu Hà vừa từ nhà tắm đi ra nghe xong cười như con điên. Ha ha ha ha, nay mới phát hiện em vui tính ghê. Không liên quan tới chị. Ồ, lên giường ngủ mà mơ đi, người ta xấu người đẹp nết em đây chẳng đẹp cái gì. Chẹp chẹp, nó nín cười, Thu Hà có nói quá không, rõ ràng là hôm qua còn khen Minh Châu xinh cơ mà. Hai, thôi dẹp hết đi, còn em nữa, em nhỏ tuổi hơn tụi chị đấy nên biết phép tắc chút đi. Ở được thì ở, không được thì có thể lướt. Hà Anh nói xong lên giường tiếp tục xem phim, nó cười cười rồi lấy quần áo đi tắm, còn Minh Châu thì vùng vằng cùng Lan Anh đi ra ngoài. Ai go cẩn thận à nha Đan, Yến Anh cười nhìn nó. Ha ha ha, body người ta chuẩn hơn bà đấy. Thu Hà cười trêu nó. Dẹp đi, nhỏ đấy lấy đâu mà đẹp hơn tôi. Nó tự sướng, cả ba đứa kia nhìn nhau lắc đầu còn nó thì cười cười bay vào nhà tắm. Ngoài này điện thoại nó reo chuông, Thu Hà cạnh đấy cầm điện thoại lên xem, là Khánh Minh gọi. Nhỏ vừa áp điện thoại vào nghe, em đang làm gì, gocchuyenaudio.com. Nhỏ suýt sặc vì ngọt quá ngọt, trời ơi người ta nói chuyện với gấu nghe dễ thương thế, giọng ấm lại nhẹ nhàng suýt chút nữa nhỏ đã hét lên rồi. Dạ em là Thu Hà. Anh Minh ơi Đan nó đang đi tắm ạ, ồ, khi nào Đan ra bảo gọi lại cho anh nhé. Dạ vâng ạ, để điện thoại nó xuống, Thu Hà cười cười. Trời ơi, giọng anh Minh ngọt quá, dễ nghe kinh khủng. Hà, bà vừa nói chuyện với anh ấy á, Yến Anh bật dậy ngạc nhiên hết mức. Ừ em đang làm gì đấy? Ôi mẹ ơi con cũng muốn có người yêu như thế. Anh Minh là cực phẩm không có thứ hai đâu mày. Yến Anh nói, eo ơi dịu dàng dễ nghe chết người, mé Đan nó ăn gì mà số sướng thế không biết. Nó đi từ nhà tắm ra cười nói, ăn cơm mẹ người ta nấu chứ ăn gì. Gấu gọi kia, có hả, nó nhanh chân chạy lại cầm điện thoại. Thu Hà và Yến Anh chép miệng, con người có tình yêu vào là nó khác mà. Nó nhảy tót lên giường gọi lại cho anh, baby mới xa anh có mấy tiếng mà nhớ anh rồi à, anh mắc bệnh ảo tưởng từ khi nào thế? Từ lúc gặp em đấy, hứ, em yêu đi ăn không? Nhiều bài tập lắm, anh với Hoàng Huynh với chị Minh anh đi đi. Em tính bắt mình anh xem phim tình cảm à, thế thôi khỏi đi. Ở nhà ôn bài đi, em nhớ anh sắp thi rồi mà, Olympia toán quốc tế chứ có phải thi học kỳ đâu. Ôn làm gì kiến thức có trong đầu rồi, cớ sao em mắc rốt toán thế này, nhà một người giỏi là được rồi. Nó ngửi thấy mùi mờ ám đâu đấy, Ý anh là sao? Em ngây thơ quá, anh, nhỏ cùng phòng em nó thích anh lắm đấy. Nó buột miệng nói, ồ điều đó anh biết mà, ai cũng thích anh cả. Ảo tưởng, nó bĩu môi, Minh Châu gì đó ư, anh biết rồi hả? Không nhẽ nhỏ bắt đầu thả thính anh rồi. Ừ, hôm qua nhỏ kết bạn thấy cũng không tệ nên anh ép. Của em nhớ là anh luôn hạn chế bạn bè mà. Anh mới mở, em biết rồi nhé, anh tính thả thính mấy em lớp 10 chứ gì. Khối 10 năm nay không có gái xinh. Rồi sao, nhỏ có nói gì với anh không? Nó bắt đầu tò mò. Em đang ghen đấy à, ai thèm, nhưng mà em nhắc lại cho anh nhớ là nhỏ chẳng có gì hơn em cả ngoài cái nhà có điều kiện, đã thế tính cách còn tệ nữa, chẳng thể ưa nổi. Ơ có vòng một hơn em mà, anh cút đi, đồ biến thái. Nó nói lớn, nay em hết hiền giống trước rồi, anh có hối hận thì giờ chia tay vẫn còn kịp mà. Minh Châu vừa xinh vừa có body quyến rũ đấy, ăn nói dịu dàng dễ nghe lắm. Hứ, em ghen à, tài khoản là số điện thoại anh, mật khẩu ngày sinh của em. Em xem đi, anh hoàn toàn trong sáng, tại nhỏ cứ thả thính anh chứ. Không cần, em giận à, thấy em rảnh không? Giận là anh đi ăn với Minh Châu đấy. Thử xem, nó nói bằng giọng thách thức. Đâu dám, anh khẽ cười, anh đây, hát cho em nghe, yêu em rất nhiều, đi, giờ á, hát đi, lâu lắm em không nghe anh hát. Nhanh cho em đi học nữa. Thế học đi, lúc nào đi ngủ anh hát cho em nghe. Giờ cơ, hát chay luôn hả, Jota của anh đâu, ok, nó thấy anh máy, chưa đầy 30S đã gọi lại bằng video, nó cười đeo earphone vào rồi chuẩn bị nghe anh hát, xem kìa cái phòng của anh rộng quá còn đẹp nữa. Anh cầm đàn nhìn nó cười, đây là lần đầu tiên nó thấy anh ăn mặc đồ ở nhà thế này, chỉ đồ thể thao bình thường cớ sao anh mặc lại đẹp thế kia. Phòng anh đẹp quá, sau cũng là của em mà. Hừ, anh cười, em cũng muốn học guitar, lúc nào anh dạy cho. Ok, anh cười rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát, ngồi giữa bóng đêm, anh chưa thể ngủ được, vì nỗi nhớ em vô vơ bất thường, cảm giác đắm say, cứ thế đong đầy trong nơi trái tim, là thứ bấy lâu nay, anh đã kiếm tìm, những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói, góc chuyện audio.com, khiến anh giờ đang như quên mất lối, những khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, để anh nói em nghe lòng anh. Người ơi em có biết, anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ, để nói nên câu tình yêu, làm như không quan tâm, nhưng anh thực sự nhớ em, muốn được chở che cho em, những đêm lạnh về, anh muốn nói yêu em rất nhiều, những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói, khiến anh giờ đang như quên mất lối, từ khi đã chót lỡ yêu rồi, anh chỉ mong gần em mãi thôi, để anh hôn nhẹ lên bờ môi. Người ơi em có biết, anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ, để nói nên câu tình yêu, làm như không quan tâm, nhưng anh thực sự nhớ em, muốn được chở che cho em, những đêm lạnh về, anh muốn nói yêu em rất nhiều, và anh muốn hát cho em, bài hát trong tâm hồn anh, thật mạnh mẽ nhưng sao, nhiều lúc cô đơn mỏng manh, chuyện tình yêu, chẳng thể nói trước điều gì, nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi, nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi, người ơi em có biết. Anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ, để nói nên câu tình yêu, làm như không quan tâm, nhưng anh thực sự nhớ em, muốn được chở che cho em, những đêm lạnh về, anh muốn nói yêu em rất nhiều, muốn được chở che cho em, những đêm lạnh về, anh muốn nói, anh yêu em, anh vừa đàn vừa hát quyến rũ chết người, giọng hát vừa ngọt vừa ấm, yêu anh quá đi mất nó chỉ biết cười. Anh đúng là perfect mà thế này sao nó không thích anh cho được. Vô ai ni, nó nói nhỏ rồi cười, em thấy khác không, giọng hơi khàn thì phải, anh đang ốm à, hơi đau họng chút thôi. Thế mà em còn bắt anh hát, em mặt kia, anh sao đâu, rồi em đi học đi, học xong rồi đi ngủ nghe chưa, cấm thức xem phim đấy. Anh đi học đi, anh quên mất cách học ở nhà rồi, giờ sao đây? Lười quá anh phải giành huy chương vàng cho em, chưa bao giờ em được cầm huy chương vàng của toán, lại còn quốc tế em muốn xem thử. Ồ vậy anh phải cố gắng rồi. Bằng mọi giá, nên giờ anh học đi, anh biết rồi, à cả anh đặt cho em rồi đấy, chắc tới nơi rồi em chịu khó chạy xuống cổng lấy nhé. Dạ, anh đặt khi nào, lúc em bảo em muốn ăn, anh cứ thế này làm em ngại quá. Hâm, hứ, nó chôn mũi, cái mặt xem, cơ mà, quay camera lại chỗ đèn giường xem, em vừa thấy gì đó. Hả, anh quay camera lại chỗ đầu giường mà nó nói. Nó suýt chút nữa khóc vì cảm động chết mất cái ảnh anh chụp với nó hôm sinh nhật nó, anh đã rửa anh và đóng khung để ở đầu giường, mặc dù anh đấy nhìn theo góc chụp sẽ nghĩ nó đang hôn anh cho sen, nhưng cũng phải công nhận là đẹp thật. Em sao thế, Không có, anh học đi nhé, em cũng học đi, bye baby. Nó tắt điện thoại rồi mở cửa chạy xuống cổng ký túc, đúng lúc người ta ship hàng tới nơi, nó ký tên nhận rồi mang lên phòng. Wow, KFC ở đâu ra thế này? Thu Hà nói, OMG, KFC, Yến Anh tròn mắt nhìn, còn ai ngoài chàng mua cho nàng nữa? Hà Anh nói, ôi anh Khánh Minh tuyệt vời quá, số bà đúng sướng thật mà, gato quá, nó cười cười rồi lấy ra cho cả phòng ăn chung. Đúng lúc Minh Chây về, mặt nhỏ có vẻ khả quan hơn nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng bốn đứa tụi nó vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thu Hà và Yến Anh thì từ đầu đến cuối chỉ khen Khánh Minh, còn nó chỉ biết cười. Ngày hôm nay có lẽ nó sẽ nhớ nhất, sẽ chẳng bao giờ nó quên đâu. Cách chương.